nguồn truyện, truyện full, mới chỉ là huyền quy cấp trúc cơ kỳ mà đã có lực phòng ngự khủng bố như vậy sao? Trương Hằng thất kinh thầm nghĩ trong lòng, không biết sau khi biến thái công của mình đạt tới tầng thứ hai thì lực phòng ngự sẽ như thế nào? Nhưng ngươi là ai? Trương Hằng không kìm nổi tò mò hỏi. Bên cạnh, Hà Y Tú cũng chú ý tới dị trạng của Trương Hằng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chăm chú vào nhất cử nhất động của Trương Hằng. Ta là ai? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thanh âm kia làm ra vẻ mê hoặc nói. Trương Hằng thầm nghĩ, huyết sát thần đế từ sau khi khiêu chiến yêu Long Hoàng, vốn đã không trở về được. Người này hẳn không phải là bản nhân huyết sát thần đế. Lại qua nửa giờ công kích huyền quy kia mặc dù trên mai lưu lại không ít vết thương nhưng còn lâu mới có thể giết chết được nó. Nếu đánh nó bật ra khỏi vòng cấm kia có tính là giết chết nó không? Trương Hằng không kìm nổi lại hỏi. Không được, thanh âm kia mang theo vài phần xảo trá. Huyền quy này ở huyết sát động phủ không thể hoàn toàn giết chết. Ta còn muốn lưu lại nó để những tu sĩ lần sau vào làm nhục. Trương Hằng không khỏi buồn bực, xem ra hắn cũng không có nhiều cơ hội. Người này lấy tiên bảo làm mồi nhử, khiến chúng tu sĩ hung hăng trà đạp huyền quy này. Vốn định bằng vào lực lượng cơ thể biến thái của mình có lẽ có thể đánh văng huyền quy ra khỏi vòng cấm nhưng đối phương lại phủ định phương thức này. Chúng tôi từ bỏ, mấy tên tu sĩ hồn ha hồn hền từ trong vòng cấm màu máu đi ra. Sư huynh cũng đi ra nghỉ ngơi một chút đi, Mộ Tuyền nói với, gocchuyenaudio.com, Nam Minh thực không cam lòng nhìn huyền quy một cái rồi mới đi ra khỏi vòng cấm. Sắc mặt Lý Hoành cũng rất khó coi, thấy Nam Minh đã đi ra cũng đành phải từ bỏ. Một lúc sau, số tu sĩ còn lại cũng đi ra khỏi vòng cấm. Ánh mắt nhìn chằm chằm huyền quy, lộ ra vẻ tham lam. Đúng lúc này, thanh âm lúc đầu của nam nhân kia lại vang lên. Các ngươi là đám tu sĩ tạo được thương tổn lớn nhất đối với huyền quy từ trước tới nay. Tất cả tu sĩ đều bình tĩnh lại, chỉ cần không phải đứa ngốc đều biết chủ nhân của thanh âm này khẳng định có liên quan tới huyết sát thần đế. Ba khối lệnh bài màu máu phân biệt từ trên ba người Trương Hằng bay ra. Mà huyền quy trong vòng cấm kia lại tự động hóa thành một đống máu loãng, ngưng tụ thành khối lệnh bài thứ tư. Tụ tập lại một chỗ với ba khối lệnh bài trước đó. Bốn khối lệnh bài rốt cục tụ tập một chỗ, không ngừng xoay tròn giữa không trung, càng lúc càng cao. Vù, bốn khối lệnh bài đột nhiên xẹt qua vài đạo lưu quang, bay về phía quang hoàn màu máu thật lớn ở trên đỉnh trước của huyết sát thần điện. Ống, huyết sát ấn ký thật lớn trên đỉnh huyết sát thần điện không ngừng xoay tròn. Bốn chiếc lệnh bài sau khi rơi vào trong huyết sát ấn ký này đột nhiên bắt đầu dung hợp. Giống như chất lỏng, bốn khối lệnh bài này liên nhẹ nhàng dung hợp hình thành một hạt châu đỏ như máu. Huyết châu lẳng lặng lơ lửng ở trên huyết hoàn thật lớn kia toàn thân phát ra huyết quang chói mắt như một mặt trời máu trên bầu trời. Dưới ánh mắt chú ý của rất đông tu sĩ, huyết châu kia rơi vào chính giữa huyết hoàn thật lớn kia. Huyết sát ấn ký mạnh mẽ run lên, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào huyết châu. Rất nhanh, huyết sát ấn ký cứ như vậy biến mất. Huyết châu trên huyết sát thần điện yên lặng một lúc rồi cuối cùng nổi lên một mảnh huyết quang nhàn nhạt. Hào quang hiện lên một lúc, một thân ảnh màu đỏ bán trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người. Hình thái của người này không quá ổn định, được cấu thành từ một loại vật chất đặc biệt giống như chất lỏng, hơi dị động. Nhưng hình ảnh người này lại hiện rõ trước mắt mọi người. Đây là một nam nhân chừng 30 tuổi, trên mặt hơi lộ vẻ tang thương, mặc một bộ áo choàng màu máu. Trên tay lơ lửng một viên châu đỏ như máu, mái tóc dài tung bay trong gió. Trương Hằng nhìn chằm chằm vào nam nhân này, phát hiện ánh mắt của hắn dường như có chút quen thuộc. Dần dần, khuôn mặt Phạm Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Hằng, còn có đôi mắt tràn đầy cừu hận kia. Thí luyện cao cấp nhất của huyết sát thần điện mở ra. Thanh âm nam nhân này rất trầm thấp, không chú ý chút sẽ khiến người nghe lâm vào tang thương vô tận. Ánh mắt nam nhân này tùy ý nhìn thoáng qua chúng tu sĩ. Những người nơi này có một ảo giác không chỗ nào có thể che giấu. Đột nhiên, hắn thấp giọng líu díu vài câu, thân ảnh màu đỏ một hóa thành hai, trong đó một đạo bỗng dưng biến mất tại chỗ. Cách Trương,